Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không sao, không xem cũng không sao. Như vậy sao được? Giang Liên Ân lập tức nói. Tác phẩm lớn của cậu chị nhất định phải có vinh dự đọc qua. Chị... Cô dừng lại phát hiện Nhất Tĩnh Viễn đến bên người cô. Cô dịch chuyển ra khỏi vị trí khác tiếp tục nói. Cậu muốn xem phim gì? Em cái gì cũng được, chị quyết định thì được rồi. Được. Phát hiện Nhất Tĩnh Viễn lại gần cắn tay cô. Giang Liên Ân khẽ kêu một tiếng trực tiếp né tránh. Làm sao vậy? Tao lệnh tì hỏi. Không có gì. Có con rắn. Giang Liên Ân vừa mới dứt lời, Nhất Tĩnh Viễn bỗng nhiên đem cô bổi nhào ở trên ghế sofa. Cô tức giận đẩy hắn. Chúng ta nói chuyện này sau, chị còn có chút việc. Ok. Tào Lệnh Tê không có nghi ngờ, cao hứng cúp điện thoại. Anh làm gì vậy? Tất cả các đứt nói, Giang Liên Ân lập tức kêu la. Em đang nói chuyện điện thoại. Hắn chăm chú nhìn bộ dáng tức giận của cô. Tại sao phải cùng cậu ta đi xem phim? Giang Liên Ân sửng sốt, hiểu được Nhất Tĩnh Viễn đã đoán được là ai gọi điện thoại đến. Thấy biểu tình hắn không giận, cô kiềm chế tính tình giải thích nói. Lần trước em mời cậu ấy ăn cơm, vốn là ăn xong muốn đi xem phim, nhưng mà em mệt muốn về nhà ngủ, cho nên liền hẹn lần sau. Anh không thích em cùng đàn ông khác đi ra ngoài. Hắn nói rõ nhất là em trai của bạn trai cũ đã chết. Cô sửng sốt. Anh ghen sao? Em chỉ coi cậu ấy là em trai. Không phải chị em ruột thịt. Hắn ngắt lời cô. Anh thật sự là rất lắm chuyện. Cô thúc hắn muốn ngồi dậy. Hắn đè nặng cô, không cho cô nhúc nhích. Vậy đem anh giới thiệu cho cậu ta đi. Cô ngây ngẩn cả người. Không được sao? Con người của hắn sao xa khó hiểu. Không phải, biểu tình của cô có chút khẩn trương. Quá đột nhiên. Trước hết em phải nói vậy với cậu ấy một chút. Hắn chỉ tay vào di động trên tay cô. Vậy thì nói cho cậu ta bây giờ luôn đi. Cô xem mặt hắn không chút thay đổi bộ dáng, than nhẹ một tiếng. Anh đang ép em. Anh ép em. Hắn cúi đầu, môi dán lên môi cô. Giới thiệu hai người chúng ta quen nhau là ép em sao? Hắn đưa tay luồn sau lưng cô, đem lưng của cô nhấc lên, làm cho cô ép sát trên người hắn. Tĩnh Viễn, cô thở dài một tiếng. Nếu anh thật sự muốn biết cậu ấy, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà em lo lắng anh sẽ khiến cậu ấy không chịu nổi. Anh làm cho cậu ấy khó chịu, hắn nhíu mi. Cá tính của anh em rất hiểu. Cô đối với hắn nhíu mày. Anh còn không có gặp qua cậu ấy, cậu đã chán ghét trước. Còn không cho phép em cùng với cậu ấy đi ra ngoài. Về sau thấy cậu ấy, anh sẽ gần với cậu ấy sao? Sau mặt căng thẳng của hắn lần đầu tiên dịu dàng, còn lộ ra vẻ tươi cười. Em thật sự hiểu biết anh. Chỉ cần anh luôn không đoán ra em suy nghĩ cái gì. Tay hắn chuyển qua từ trước người cô, vuốt ve bộ ngực cao vút. Một tay kia bắt đầu cởi áo sơ mi của cô. Nói cho anh biết em suy nghĩ cái gì. Mới vừa cầm nước xong, cứ như vậy tình hình không tốt lắm. Hắn sửng sốt, tay hai trong mắt cô mang theo ý cười. Hắn nhịn không được cũng cười ra tiếng. Cơ thể căng thẳng bắt đầu thả lỏng. Cô đúng là có biện pháp trấn an tâm tư, hiện giờ hắn. Hắn nhịn không được bắt đầu hôn cô, vừa cười vừa hôn. Anh chính là không nhịn được muốn ăn em. Cơ thể của em cũng không phải là nam châm. Cô vuốt ve bờ vai của hắn. Là nam châm cũng không sai, anh đều không dịch tay. Hắn cười vứt quăng áo sơ mi cùng nội y của cô. Trời ạ, thanh âm thỏa mãn của hắn thở dài một tiếng, cảm giác cùng cô hoan ái thật tốt. Chủ bảo trước nay chưa có cảm giác mất hồn, còn có một loại cảm giác tốt đẹp mà hắn không nói nên lời. Bất quá nghĩ đến Tào Lệnh Tề, sự yên lặng cùng cảm giác trong lòng hắn lập tức bị đánh tan. Ngày kia bọn em muốn xem phim ở đâu? Hắn hỏi. Để làm gì? Cô lời biếng đáp lại. Anh thật sự muốn đi sao? Đương nhiên. Cô thở dài xoay người lên trên người hắn. Anh trước hết nghe em nói một câu được không? Cái gì? Tay hắn bắt đầu vuốt ve lưng cô. Em sẽ nói cho hắn chuyện em có bạn trai. Cô nhìn ngũ quan anh Tuấn tức giận của hắn. Nhưng mà anh tin em sao? Không phải vấn đề này. Thế là vấn đề gì? Chính là anh không thích em cùng đàn ông khác đi ra ngoài. Hắn đối với cô đặc biệt muốn chiếm giữ. Anh thật sự rất khoa trương. Cô buồn cười nói. Về sau em cũng không thể có bạn là nam giới. Có thể. Nghĩa là không thể một mình đi ra ngoài. Cô trở mình kiêu ngạo. Vậy còn anh? Anh cũng sẽ chiếu theo công việc. Cô cười nói. Đương nhiên anh sẽ chiếu theo công việc. Hai nam nhân một mình đi ra ngoài là quái gở. Hắn cười hà hà, hiểu được cô đang trêu đùa hắn. Anh nói là anh sẽ không theo nữ giới khác một mình đi ra ngoài. Thật vậy chăng? Cô có chút hoài nghi. Sẽ không tâm dương khó nhịn. Cô cào gãi trên ngực hắn. Có cái gì tâm dương khó nhịn? Tuy rằng anh cũng kết giao không ít nữ nhân, nhưng mà đều là kết thúc một người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net